Hoàn mỹ cơ giáp kiếm thần. Tác giả: Mạc Hương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 494, chương 495, khốn cùng Tân Lam Bảo. Lưu Tiểu Trắng mang theo Trương Viễn vào Tân Lam Bảo vũ trụ thành. Một đoàn người từ vũ trụ cảng một đường hướng xuống, đi qua cao tốc quỹ đạo xe tiến nhập Lam Bảo nội thành. Đến nội thành sau khi nhân công trọng lực có hiệu lực, Trương Viễn cảm giác chân tiếp theo nhất trọng, có cước đạp thực địa cảm giác. Hắn quay đầu tứ phương, phát hiện chung quanh hắn cảnh tượng liền cùng thông thường thành thị quảng trường giống như đúc. Trụ cột trên đường phố người đến người đi. Tại hơn 100 mét cao trên bầu trời có vô số xe bay như nước chảy. Lại hướng lên nhìn, thì là to lớn thép hợp kim khung. Những cái này khung thép bốn phương thông suốt. Từ xa nhìn lại, thật giống như trên bầu trời nhào lấy từng tầng mạng nhện tựa như. Khung thép phi thường thâm hậu, vững chắc vũ trụ thành toàn bộ dựa vào chúng nó. Trong đó có một ít khung thép là chung không ống thép. Trong đó thỉnh thoảng có đoàn tàu cao tốc chợt lóe lên. Trương Viễn dõi mắt trông về phía xa, lờ mờ có thể nhìn thấy chỗ cao nhất có vô số kiến trúc hình ảnh. Trong đó có quảng trường, còn có qua lại không dứt dòng xe cộ. Nhìn xem giống như là mặt đất hình chiếu đồng dạng. Xuất hiện cảnh tượng kỳ dị như vậy nguyên nhân là vũ trụ thành quảng trường là kiến trúc ở cái này hình tròn vũ trụ thành bên trong mặt ngoài. Sở dĩ chỉ muốn tìm một tầm mắt thượng cấp vị trí, cầm bên trên một cái ống dòm độ phóng đại lớn, toàn bộ vũ trụ thành liền có thể nhìn một cái không sót gì. Đi trong chốc lát, Trương Viễn phát hiện cái kỳ lạ sự tình. Hắn phát hiện, tuyệt đại bộ phận người đi đường quần áo cũng là hơi cũ không mới. Rất nhiều thậm chí xuất hiện rõ ràng tổn hại. Về phần vết bẩn càng là lại phổ biến bất quá. Lại nhìn những người đi đường này sắc mặt khăng khăng hoang, có sầu khổ vẻ bất an. Mỗi người đều đến đi vội vàng, không có nửa điểm nhàn rỗi. Lại nhìn trên bầu trời xe bay, nhìn xem giống như nước chảy, nhưng đại bộ phận kỳ thật cũng là công cộng xe chuyển vận. Chân chính tư nhân xe bay tương đối thiếu. Dù cho ngẫu nhiên đi qua mấy chiếc, cũng đều là cấp thấp kiểu xe. Dạng này trạng thái tinh thần cùng vật chất trình độ, để cho Trương Viễn nhớ tới ban đầu Dalit được, cùng Bích Thủy Thành hoàn toàn không so được. Lại càng không cần phải nói cùng Kim Sắc Thiên Vực, lại hoặc là Địa Cầu Liên Bang so sánh với. Nhìn một hồi, Trương Viễn hỏi phía trước dẫn đường Lưu Tiểu Tráng. Chiến sĩ, Tân Lam Bảo phụ cận chính là Bát Ngát Vành Đai Thiên Thạch. Đạt đến 150 quang phân trong tinh vực, trải rộng chân quý quặng mỏ, tùy tiện khai thác một cái liền có thể có đại lượng thu hoạch. Làm sao cư dân nơi này cả đám đều nghèo như vậy đáng? Lưu Tiểu Trắng bước chân ngừng tạm, quay người, dùng một loại kỳ lạ mắt chỉ nhìn Trương Viễn. Hạm trưởng, ngươi không biết, nói một chút. Trương Viễn gần nhất từ trước đến nay đại nhân vật liên hệ. Thời gian ở không lại toàn bộ lấy ra nghiên cứu kiểu mới lão từ động cơ. Còn thật không có cẩn thận biết qua thâm hồng đế quốc cuộc sống của người bình thường tình huống. Lưu Tiểu Tráng nhún vai, xoay người tiếp tục đi lên phía trước. Hắn nhỏ giọng lầm bầm, đều thành hạm trưởng, còn như thế không kiến thức. Hắn nói như vậy thời điểm, cái khác một đường đi đến các chiến sĩ nhìn xem Trương Viễn ánh mắt cũng biến thành cổ quái. Trên mặt tôn kính ít đi không ít, nhiều hơn một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được khinh miệt. Còn không phải những quý tộc kia hại. Một cái chiến sĩ thấp giọng nói câu. Nói thế nào? Trương Viễn lại hỏi. Lưu Tiểu Tráng cười lạnh nói. Tân Lam Bảo chung quanh là viễn cổ siêu tân tinh bộc phát sau hình thành to lớn tinh vân. Trong đó dày đặc thể rắn vành đai thiên thạch phạm vi vượt qua 180 quang phân. Mà không phải ngươi nói 150 quang phân. Trong đó cũng đích xác ẩn chứa vô tận tài phú. Có thể cái này thì có ích lợi gì? Mỗi một năm, thợ mỏ bốc lên nguy hiểm tính mạng khai thác chân quý khoáng thạch. Chỉ có thể dùng để đổi lấy cơ bản nhất đồ dùng hàng ngày. Cái khác là tất cả đều vào thành chủ túi. Bốc lên nguy hiểm tính mạng. Ta biết trong vũ trụ có tinh không thú làm loạn. Nhưng không phải còn có thành vệ đội sao? Tinh không thú làm loạn, cũng không đến nổi như vậy tấp nập a. Trương Viễn lại hỏi, "A Tương đương thành vệ đội?" Lưu Đại Tráng vỗ vỗ bản thân trên đai lưng cài lấy một cái cỡ nhỏ súng năng lượng. "Ngươi xem, ta là phòng vệ quan, là Tân Lam bảo quan võ đầu, mà đây chính là ta tiêu phối đơn binh vũ khí. Lớn như vậy vũ trụ thành, càng là một tàu chiến hạm đều không có. Nếu như có gì ngoài ý muốn, chúng ta cũng chỉ có thể điều khiển bản thân cải tiến vũ trang phi thuyền. Hiện tại vũ trang phi thuyền cũng mất, bị những cái kia đáng chết chiếm cứ người cho đoạt. Hạm trưởng đại nhân, ngài nói, cầm dạng này đồ chơi, làm sao đi đối phó tinh không thú?" Nói xong, hắn có lẽ là cảm thấy mình khinh thường biểu hiện địa quá rõ ràng một chút. Lại giải thích một câu, "Đương nhiên, ta không phải là đang nói thành chủ nói xấu. Trên thực tế, thành chủ là cái người hiền lành. Hắn cũng là không có cách nào. Hắn giá thấp thu đi lên khoáng thạch, tuyệt đại bộ phận phải giao cho Tổng đốc đại nhân để đổi lấy ít ỏi lợi nhuận. Mà Tổng đốc đại nhân lại nhất định phải đem đại bộ phận khoáng thạch nộp lên đế quốc. Sở dĩ, ghê tởm nhất còn là đế quốc hoàng thất. Bọn họ liền là một đám lòng tham không đáy hấp huyết quỷ." Nghe thế, Trương Viễn trong lòng hơi động, có chút hiểu được. Sau khi đội ngũ trở nên 10 điểm trầm mặc, một đoàn người đều không nói lời nào, yên lặng đi lên phía trước. Đại khái đi thôi 5 phút đồng hồ, phía trước xuất hiện một nhà trường học. Cửa trường học trước mặt lấy màu vàng sáng cảnh giới quang mang, mà từ trong trường học có mùi máu tanh nồng nặc truyền tới. Lưu Tiểu Trắng chỉ trường học nói ra, "Tân Lam Bảo thứ 9 trung học xảy ra chuyện trước, có đệ tử 4.000 nhiều người. Xảy ra chuyện về sau, chết rồi 2.000 nhiều. Bên trong tất cả đều là thi thể. Hạm trưởng, ngài khẳng định muốn đi kiểm tra sao?" Lúc đầu hắn là sẽ không hỏi như thế, nhưng một đi ngang qua đến, cái này cái trẻ tuổi hạm trưởng hỏi rất nhiều ngây thơ vấn đề. Hắn cảm thấy đây cũng là một không thấy qua việc đời chim non. Trong trường học tình huống quá huyết tinh, hắn sợ đem cái này thiên chân đơn thuần ra hỏa làm cho sợ hãi. Đương nhiên muốn đi nhìn. Trương Viễn đi đầu vượt qua cảnh giới quang mang, Lưu Tiểu Trắng đám người vội vàng nhanh đi mấy bước theo sau. Lưu Tiểu Trắng càng là chạy mau đến Trương Viễn phía trước. "Hạm trưởng, ngài chậm một chút, ta dẫn đường." Hắn tại Trương Viễn phía trước đi nhanh. Cái thứ nhất bị chiếm cứ người là một học viên nữ, mới vừa 17 tuổi. Nàng bị chiếm cứ sau biểu hiện tất cả bình thường. Ngày thứ tư sáng sớm, trường học thông lệ sớm biết 4.000 học thêm sinh tụ tập cùng một chỗ. Nàng bởi vì đau bụng, một người đi nhà vệ sinh. Tại nhà vệ sinh trong phòng kế, nàng liền điên ấy, chính là gian kia nhà vệ sinh. Lưu Đại Tráng nhanh đi mấy bước, ngăn trở nhà vệ sinh lối vào. "Hạm trưởng, bởi vì phải giữ lại chỗ đầu tiên, chỗ lấy tình huống bên trong không có làm bất luận cái gì thanh lý. Nhìn xem thực sự thảm liệt, ngài khẳng định muốn nhìn sao?" Trương Viễn gật đầu, mở ra a kẹt kẹt tương đương, đơn sơ cửa gỗ mở ra. Một cỗ gây mũi vị đạo nhào tới, có mùi máu tươi, có hư thối vị, còn có nhà vệ sinh mùi thuốc sát trùng. Trương Viễn ngừng thở, đi vào, vừa vào cửa, hắn liền thấy nhà vệ sinh trên mặt đất có một vũng lớn vết máu màu đen. Huyết dịch tích lũy rất nhiều, còn không có hoàn toàn khô ráo, có thể mơ hồ nhìn được trong máu hỗn hợp có một chút thịt nát. Theo vết máu này nhìn về phía trước, liền thấy một nhà cầu trong phòng kế, một cô gái đổ vào cái kia. Cô bé tư thế cực quỷ dị, nàng y phục trên người cơ bản bị kéo rách, xương cốt toàn thân tựa hồ cũng gãy rồi, thân thể vặn vẹo thành nhân thể hoàn toàn không có khả năng đạt tới góc độ. Làn da một mảnh tím xanh, có thật nhiều tổn hại, bên trong có đốt xương đâm ra đến, có lẽ là bởi vì thống khổ. Miệng của cô gái mở ra đến cực hạn, khóe miệng, khóe mắt hoàn toàn vỡ ra đủ loại thảm trạng, đủ để chứng minh thiếu nữ này khi còn sống chịu đựng dày vò. Trương Viễn mặt không đổi sắc quan sát đến, xem hết thiếu nữ tình huống về sau, hắn lại quan sát trong nhà vệ sinh tình huống khác, vì không buông tha bất kỳ đầu mối nào. Hắn kích hoạt lên động sát chi nhãn, năng lượng, lực trường, vật chất, hết thảy tất cả ở trước mặt hắn đều không chỗ che thân. Nhìn một hồi, hắn đi đến nhà vệ sinh trên vách tường, đưa tay tinh tế tìm tòi. Nhìn đại khái 5 giây sau, hắn như có điều suy nghĩ. Trầm tư mấy giây, hắn đi đến nhà vệ sinh cửa sổ, nhảy cửa sổ mà ra. Theo kịp, Lưu Tiểu Tráng vốn cho là Trương Viễn hội dọa kêu to một tiếng. Không nghĩ tới hắn căn bản không phản ứng chút nào. Hắn nuốt nước miếng một cái. Gia hỏa này nhưng lại gan lớn. Hắn đối với sau lưng chiến sĩ phất phất tay. Mấy người vây quanh nhà vệ sinh vòng một vòng. Đi theo Trương Viễn một đường đi lên phía trước. Trương Viễn trong trường học đi thôi hơn 30 mét. Vòng một cong, phía trước xuất hiện một cái đại thao trận. Thao trong sân tình huống càng khủng bố hơn. Nơi này ngổn ngang chạy đến chỉ ít 300 bộ thi thể. Có đệ tử có lão sư, tử trạng đều cực kỳ khốc liệt. Lưu Tiểu Trắng giải thích nói, đây là nhóm thứ hai bị chiếm cứ. Nữ hài kia phóng xuất ra chỉ ít 200 cái cuồng loạn u linh ấu thể. Những cái này u linh vọt tới thao trường, chiếm cứ thân thể của bọn hắn. Chiếm cứ sau khi, những người này ngay từ đầu nếu không có cảm giác, toàn bộ thao trường cũng không có khác thường. Nhưng 15 phút sau, nhóm thứ hai bị chiếm cứ người liền điên. 200 nhiều người bắt đầu điên cuồng công kích chung quanh đệ tử, sau đó tử vong. Phóng thích càng nhiều ấu thể, cảm nhiễm nhiều người hơn. Đến lúc này, toàn thành cảnh báo liền bị kéo vang. Trưởng thành thả ra điện từ mạch sung, sau khi cách mỗi 20 giây liền phóng thích một lần. Khống chế được u linh truyền bá, Trương Viễn không nói chuyện. Hắn tại thao trường bên trong đi thôi một vòng lớn, cuối cùng trở lại Lưu Tiểu Trắng trước người. Lúc mới bắt đầu nhất, người nói cho ta biết có 3.000 nhiều chiếm cứ người chạy ra Tân Lam Bảo, núp ở hành tinh mang bên trong, đúng không? Đối với, Lưu Tiểu Trắng gật đầu, bọn họ bây giờ còn đang bên kia, bằng vào chúng ta sóng radio trinh sát dụng cụ, chúng ta còn có thể đại khái xác định vị trí của bọn hắn. Cái này có vấn đề sao? Trương Viễn ngẩng đầu, ngắm nhìn toàn bộ Tân Lam Bảo Thành. Nhóm thứ hai chiếm cứ người có 200 người, mỗi người đều nổi điên tử vong, vậy liền phóng xuất ra chỉ ít 4 vạn u linh ấu thể. Lấy u linh ấu thể tốc độ mà nói, nên ngay đầu tiên liền chiếm cứ nhóm thứ ba người, cũng chính là có 4 vạn người bị chiếm cứ. Như vậy, trừ bỏ chạy trốn 3.000 người, cái khác 37.000 người đâu? Các ngươi tìm có hay không? Lưu Tiểu Trắng gật đầu, tìm. Trên thực tế, chúng ta một mực tại tìm, vì phòng ngừa nhiều người hơn thụ hại, thành chủ cách mỗi 30 giây liền sẽ kích phát một lần cao năng điện từ mạch sung. Hiện tại vấn đề duy nhất là, những cái này bị chiếm cứ người nếu như không phát điên, nhìn xem cùng người bình thường không có gì khác nhau, rất khó loại bỏ, hơn nữa người chúng ta tay cũng không đủ, chỗ lấy trước mắt chỉ tìm tới 100 nhiều cái. Trương Viễn tiếp tục phân tích nói, như vậy thì nói là, trong thành còn có hơn 3 vạn không rõ thân phận bị chiếm cứ người. Thậm chí khả năng có thật nhiều người còn thân cư yếu chức. Người nói không sai, Lưu Tiểu Trắng gật đầu. Trương Viễn trầm ngâm không nói, bỗng nhiên lại hỏi, biến cố về sau, nguy hiểm cảnh báo cùng điện từ mạch sung chi gian cách bao lâu? 10 phút đồng hồ, lâu như vậy. Vì sao? Trương Viễn lại hỏi, bởi vì thành chủ ngày đó chính đang mở yến tiệc. Hơn nữa, xác định cuồng loạn u linh cũng cần một chút thời gian. Người biết, điện từ mạch sung đả thương địch thủ lại tổn thương mình. Không thể tùy tiện sử dụng. Không, không, không, sự tình chỉ sợ không đơn giản như vậy. Trương Viễn suy tư, đột nhiên hỏi, người có thể cầm tới phủ thành chủ giám sát hình ảnh sao? Đương nhiên không thể không phải. Ý của ta là, ngài đương nhiên là có cái này quyền hạn, nhưng ở Tân Lam Bảo, không có người có quyền giám sát phủ thành chủ. Sở dĩ cũng không có cái gì hình ảnh, nơi này cũng không giống như Bích Thủy Thành. Tân Lam Bảo rất nhiều nơi đều không có hình ảnh. Bảo trì toàn bộ lúc giám sát là cần không ít tiền. Chúng ta không ra nổi số tiền này. Lưu Tiểu Trắng gương mặt bất đắc dĩ. Trương Viễn không nghĩ tới vậy mà biết nghèo tới mức này. không có giám sát hình ảnh. Sự tình là thật không được tốt xử lý a. Cái này hơn 3 vạn người tiềm phục tại Tân Lam Bảo trong xã hội. Nhất định chính là một cái siêu cấp bom hẹn giờ. Một khi không có điện từ mạch sung trói buộc, lập tức liền có thể để cho Tân Lam Bảo luân hãm. Đang lúc Trương Viễn suy tư đối sách thời điểm, hắn quân dụng đồng hồ bỗng nhiên truyền ra tiếng cảnh báo. Chú ý, chú ý, phát hiện có mục tiêu đang tại xâm lấn kẻ khai thác số chủ điều khiển não. La Hoa thanh âm nghe phi thường gấp rút. Cảnh báo, công kích phi thường mãnh liệt. Cảnh báo, cảnh báo, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.